Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 652, chương 652, Viêm Hoàng ý chỉ. Trông thấy Tham Thiên Đại Hiền tế ra bát phẩm tiên khí Tàn Thiên Phủ một khắc này, lòng của mọi người đều định xuống dưới. Vân Hoàng dù có được vô địch chiến lực, nhưng ở Đại Hiền trước mặt, hắn bất luận cái gì phản kháng đều chỉ là tăng thêm cho cười thôi. Tiểu tặc, Sầm Bích Hà đôi mắt đẹp bên trong tràn ra lo âu nồng đậm. Tiểu tặc mặc dù đói nàng mấy ngày, lại uy hiếp nàng lưu lại, nhưng giờ khắc này, nàng hay là không muốn nhìn thấy hắn xảy ra chuyện. Chỉ cần hắn bình an, về sau làm sao khi dễ nàng đều nhận. Tiểu tặc cũng không có xấu như vậy, chính là có chút bá đạo mà thôi. Tiểu súc sinh, có thể để cho nhìn thấy bản tọa tế ra bát phẩm tiên khí, ngươi đời này không tiếc. Tham Thiên Đại Hiền khí tức rất khủng bố, có Tàn Thiên Phủ nơi tay, quanh người hắn lượn lờ sát khí càng thêm rực rỡ thịnh. Hùng hậu vô song uy áp phun ra ngoài, chấn nhiếp sơn hà, từng tấc không gian nổ bể ra. Nói nhảm nhiều quá, Vân Hoàng nhục thân huyền giấu rất kinh người. Bảo thể trang nghiêm, sau lưng có cổ lão pháp tướng hiển hóa, như là một tôn từ tuế nguyệt bên trong đi ra cường giả. Kia cỗ áp lực mênh mông làm cho lòng người có sợ hãi, không dám cùng chi chống lại. Tiểu súc sinh, bản tọa hôm nay muốn để ngươi trả giá đắt, cuồng vọng cũng là có tội. Tham Thiên Đại Hiền thao túng Tàn Thiên Phủ, nhanh chóng hướng Vân Hoàng đánh giết tới. Kia một bổ một chặt, dẫn động thiên địa đạo vận mười phần khủng bố, kinh thế thần uy xông lên trời cao, tựa hồ muốn mảnh này vô ngân thương khung đánh băng. Bát phẩm tiên khí sức mạnh bùng lên phá vỡ trời hủy địa, cường thịnh khí lưu dâng trào mà ra, từng tòa sơn nhạc vỡ vụn, cự thạch hoành không, nồng hậu dày đặc khói bụi cuốn lên cao vạn trường, cảnh tượng rất dọa người. Phá, Vân Hoàng tuyệt không lùi bước, chiêu thức của hắn đại khai đại hợp, không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng động tác, điên cuồng oanh sát ra ngoài, hung hăng nện ở Tàn Thiên Phủ bên trên. Chỉ nghe thấy một đạo tiếng tạch tạch, Tàn Thiên Phủ ứng thanh băng liệt, những cái kia giữ tợn vết rách làm người ta kinh ngạc. Ưng ực, quan chiến tu sĩ cuồng nuốt nước bọt, trong lòng rung động khó mà bình phục. Thật là khủng khiếp nhục thân lực lượng, trực tiếp đem bát phẩm tiên khí chấn vỡ. Hắn đến tột cùng là như thế nào làm được? Lấy năng lực của hắn, nếu là không vẫn lạc, đợi một thời gian, nhất định có thể tên chấn thiên giới. Kẻ này chiến lực thật đáng sợ, nhất định phải đem hắn chặn giết, nếu không hậu hoạn vô tận, có thể tay không đánh nổ bát phẩm tiên khí. Bực này quyết đoán không ai bằng. Cái này, Tham Thiên Đại Hiền bàn tay chảy máu, hắn cảm giác toàn bộ cánh tay đều muốn bị vỡ vụn. Bát phẩm tiên khí bị chấn nát, để tâm hắn sinh sợ hãi. Kẻ này tuyệt không thể lưu, nếu như hắn còn sống, tất nhiên sẽ cho Xích Viêm Cương Quốc mang đến vô tận nguy hại. Tiểu súc sinh, ngươi vậy mà đem bản tọa Tàn Thiên Phủ chấn vỡ, ta muốn ngươi để mạng lại bồi thường. Tham Thiên Đại Hiền phẫn nộ trùng sát ra ngoài, coi như không có tiên khí gia trì, hắn cũng muốn đem Vân Hoàng chém giết. Quyền trưởng hoành hành, đánh ra đến đạo ấn khiến người sợ hãi, lực lượng vô cương, phương này cương thổ hình thành sát phạt lĩnh vực, thường nhân khó mà lao ra. Đối mặt Tham Thiên Đại Hiền công kích, Vân Hoàng không sợ hãi, mỗi một quyền đều đánh ra chí cường lực lượng, đem Tham Thiên Đại Hiền nhục thân đánh nổ, máu tươi phun tung tóe xuống dưới, nhuộm đỏ cương thổ. Tham Thiên Đại Hiền bị đánh bay ra ngoài, khí tức yếu ớt, Thanh Long vệ cường giả nhanh chóng chào đón, sát khí ngập trời, đem hắn phù hộ ở. Một tôn có thể đồ sát Đại Hiền thiếu niên thiên kiêu xuất thế, vô số tu sĩ chấn kinh, trong lòng bọn họ không có vẻ vui sướng. càng không ngừng tính toán như thế nào đem Vân Hoàng hủy diệt. Nếu để cho hắn trưởng thành, sẽ cho trong tộc tuổi trẻ đại nhân mang đến vô tận phiền phức. Đem tên tiểu súc sinh này trấn áp, bản tọa muốn để hắn sống không bằng chết. Tham Thiên Đại Hiền phẫn nộ gào thét, bị một con kiến hôi đả thương, quả thực chính là vô cùng nhục nhã. Giết! Thanh Long vệ bước ra một bước, tiếng la giết chính muốn liệt thiên, khủng bố vô song khí tức quét ngang bát hoang, vô tận thương vũ đều đang run sợ. Khí thôn sơn hà, mảnh không gian này sắp bị xé nứt, kia cổ bá đạt thần uy để người khó có thể chịu đựng. Cảm nhận được kinh thế sát ý, Vân Hoàng khóe môi câu lên một vòng tà lệ tiếu dung. Thể nội tích chứa huyết khí rất đáng sợ, mênh mông như đại dương mênh mông, một tôn tuyệt đại kiêu hoành xuất thế, thương hoàng vi khinh, hai tay của hắn nắm chắc thành quyền, nhanh chóng quét ngang ra ngoài, công phạt mười phần khủng bố, kéo theo mảng lớn óng ánh sát phạt phù văn, ngập trời sát khí phun trào, to lớn thế giới một góc bị đánh băng, suy, máu tươi phun tung tóe, đem mảnh này tàn tạ sơn hà nhuộm đỏ, phát ra mùi máu tươi để người buồn nôn. Quan sát trận chiến này, tu sĩ đều bị kinh ngạc đến ngây người. Không hổ là bắt chước cổ thần tuổi trẻ thiên kiêu, sức chiến đấu cỡ này quả thật đáng sợ. Đương thời thế hệ trẻ tuổi bên trong, có thể tìm tới sánh vai cùng hắn người quá ít, chỉ sợ 72 phúc địa bên trong cũng tìm không ra mấy vị tới. Thanh Long vị là từ đại đế cảnh tu sĩ tổ kiến mà thành. Nếu là đối đầu tông giáo, có lẽ có thể đánh đâu thắng đó. Chỉ tiếc, bọn hắn đối mặt chính là Vân Hoàng, một tôn không sợ hãi hung thần. Huyết nhục văng tung tóe, dân chúng lầm than khắp nơi. Xích Viêm Cương Quốc giá lâm cường giả, bị Vân Hoàng một nhân đồ giết. Hắn phảng phất một tôn thần ma, thể nội bạo phát đi ra thần uy để người hoảng sợ. Cái kia đạo khí tức tựa hồ có thể phá vỡ trời hủy địa. T. Tham Thiên Đại Hiền ánh mắt xâm nhiên, lăng lệ vô song sát ý phun trào. Hắn giận không kềm được, cuồng hống nói, tiểu súc sinh, nhanh lên dừng tay, ngươi đây là tự chui đầu vào giỏ. Xích Viêm Cương Quốc danh chấn hoàn vũ, đắc tội dạng này một tôn quái vật khổng lồ, tử vong đã được quyết định từ lâu, tự chui đầu vào giỏ. Vân Hoàng ánh mắt đột nhiên ngưng lại, tà lệ nói, Xích Viêm Cương Quốc chiều trêu chọc ta, mới thật sự là tự chui đầu vào giỏ. Lão cẩu, ta cũng lười ngươi nói nhảm, xem ở Viêm Thi phương diện tình cảm, tự vẫn đi, tự vẫn. Tham Thiên Đại Hiền cười nhạo, giống như tại Tiếu Vân Hoàng vô tri, hắn hôm nay dám giá lâm Cửu Thiên Yêu Môn, làm sao có thể không có chuẩn bị ở sau, lần này nhất định phải để những người cản đường chết không có chỗ chôn. Bản tọa mang theo Viêm Hoàng ý chỉ đến đây Cửu Thiên Yêu Môn. Ngươi một con kiến hôi hạng người, còn vọng tưởng ngăn cản ta, thật sự là không biết trời cao đất rộng. Hắn nhanh chóng từ trong không gian giới chỉ lấy ra một khối phù mục đến, trực tiếp đem phù mục bóp nát. Sau đó một đạo tiếng ầm ầm vang vọng trời cao, ngập trời đại thế khôi phục, vô tận thương khung chính muốn băng liệt, mảng lớn thánh khiết quang huy hạ xuống, đem tàn tạ cương thổ bao trùm. Oanh, trên bầu trời có một đạo người mặc kim giáp long bào nam tử xuất hiện, cả người quấn hừng hực thần viêm, bên trong chứa vận khí phi thường cuồng bạo, lực lượng cai thế vô song. Xích Viêm Cương Quốc tuyệt đại cường giả, chấp trưởng một phương người cầm đầu đại nhân vật, Viêm Hoàng chi uy quan cổ tuyệt kim, chỉ là một cái bóng mờ, liền để chúng sinh cảm giác được tử vong uy hiếp, căn bản không dám tới gần. Viêm Hoàng hư ảnh giá lâm, Cửu Thiên Yêu Môn xong, trông thấy đạo này đáng sợ thân ảnh, vô số tu sĩ kinh ngạc. Tham Thiên Đại Hiền thật sự chính là có chuẩn bị mà đến, ngăn cản bản tôn chuyện tốt, ngươi muốn như thế nào kiểu chết? Viêm Hoàng ánh mắt lạnh lẽo, Phách Tuyệt vô song khí tức từ trong cơ thể tràn ra tới. Xé rách hư không, từng đầu dữ tợn vết rách hướng nơi xa lan tràn ra ngoài. Mảng lớn quang huy giao thoa, chỉ là tàn ảnh, cũng dám cuồng vọng, lạnh lùng thanh âm truyền ra. Vân Hoàng lười nhác cùng hắn nói nhảm, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.